Dưỡng nữ thành phi, quyển 2, góc truyện audio.com, ta làm sao có thể nói đùa loại chuyện này được, cứ đợi lát nữa đại phu đến đây, thể nào cũng nói như vậy cho xem. Phùng Mạn Mạn kích động đến nỗi hoa chân múa tay vì vui sướng, vỗ ngực cam đoan. Thì ra là định làm thế này đó à, mời Phùng Mạn Mạn đến để diễn trò hai người tung hứng. Mạn Duẫn rời ánh mắt xuống, nhìn vào bụng Duẫn Linh Trì. Tóm lại nàng ta là đáng thương, hay là thật đáng buồn. Cho dù hoài thai đứa trẻ đó chắc không có khả năng vào được gia phả dòng họ Tịch bởi vì nó không phải con của phụ vương. Nếu là thật sự hoài thai, vậy rất đáng mừng. Khóe miệng Mạn Duẫn hơi hơi nhếch lên, trông vô cùng thiên chân vô tà. Mặt Tịch Mân sầm không có chút thay đổi nào, chỉ hơi một tia cười lạnh, đôi mắt bắn ra tinh quang, không biết che giấu cái gì, không biết trong lòng đang tính kê cái gì. Không được đùa đâu, dường như thẹn thùng, Duẫn Linh chỉ gắt giọng. Không quen nhìn nàng ta làm bộ làm tịch, Mạn Duẫn quay đầu sang nơi khác. Nhưng Duẫn Linh chỉ lại cho rằng Mạn Duẫn đang sợ, hắc hắc cười rộ lên. Chỉ một lúc sau, Chu Phi dẫn một vị nam tử trung niên vào cửa. Đại phu mang theo một cái hòm thuốc, đưa mắt nhìn Duẫn Linh chỉ đang ở nôn khan thì dĩ nhiên đã đoán được mấy phần. Đại phu ấn ngón tay lên cổ tay Duẫn Linh chỉ, ngưng thần cảm thụ mạch tượng. Sau một phen chẩn đoán, đại phu vuốt râu, xoay người hướng Tịch Mân sầm nói. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vương phi có thai. Duẫn Linh chỉ lúc này cười ra tiếng, Phùng Mạn Mạn cũng hưng phấn hô lên, ta đã nói là Doãn tỷ tỷ mang thai mà các ngươi còn không tin. Thưởng bạc, Tịch Mân sầm mở miệng, thanh âm lạnh như băng khiến cho mọi người kích động nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chu Dương lấy ra một thỏi bạc đưa cho đại phu. Làm phiền đại phu khai chút dược an thai, ngón tay của Tịch Mân sầm gõ gõ lên bàn tròn theo một tiết tấu nhất định. Tất cả mọi người sừng sốt, trong đó Duẫn Linh chỉ là có biểu hiện kiêu ngạo nhất. Mới nghe thấy nàng mang thai, vương gia lập tức coi trọng như vậy, chỉ cần đứa trẻ này được sinh hạ, việc nó thay thế được tiểu quận chúa khẳng định không thành vấn đề. Tiểu quận chúa, không bao lâu nữa ngươi sẽ có đệ đệ hoặc là muội muội rồi. Duẫn Linh chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng Mạn Duẫn, trong mắt lộ ra sự thoải mái trong lòng. Chỉ cần đứa trẻ vừa ra thế, nàng còn có thể sờ tiểu quận chúa này nữa sao? Nếu đứa nhỏ này là con trai, như vậy hắn sẽ là trường tử, là tiểu vương gia tương lai. Nếu là nữ nhi cũng có thể phân tán sủng ái của vương gia đối với tiểu quận chúa. Tóm lại, hoài thượng đứa nhỏ là một tin tức vô cùng tốt. Nàng chỉ ngóng trong bụng mình có thể không chịu thua kém bất kỳ ai mà sinh ra con trai, củng cố địa vị của nàng ở Sầm Vương Phủ. Phùng Mạn Mạn cũng vui mừng thay cho Duẫn Linh chỉ, dù sao chức quan của phụ thân vẫn phải dựa vào sự nâng đỡ của Duẫn Thái Úy. À, bản quận chúa cũng rất hy vọng có một đệ đệ hoặc muội muội để chơi cùng. Mạn Duẫn nâng môi hé cười, lại nhìn về phía Tịch Mân sầm, trong lòng không khỏi thầm đoán không biết phụ vương lại đang tính toán cái gì. Mỗi người ngồi xung quanh bàn đều có ý xấu của riêng mình. Cho dù đồ ăn lúc này có ngon lành đến bao nhiêu cũng đã không còn hấp dẫn nữa. Mạn Duẫn nuốt qua loa mấy miếng cơm đã buông bát bảo ăn xong. Duẫn Linh chỉ vô cùng cao hứng đi ra cửa phủ để tiễn Phùng Mạn Mạn. Mạn Duẫn chậm rãi bước vào hậu viện, Chu Dương vẫn đi. Góc truyện audio.com, theo bên cạnh, đá trứng bắt nắng ấm ấm dài theo lối đi bước lên có hơi cấn chân, nhưng đi nhiều thì lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tiểu quận chúa, phiền toái của ngươi càng lúc càng lớn rồi nha. Chu Dương miệng ngậm một cây cỏ đuôi ngựa, hễ mở miệng nói thì cây cỏ lay động nhấp nhô qua lại. Mạn Duẫn nhìn thấy mà phát phiền, đưa tay giật phát cây cỏ kia, từ khi Duẫn Linh chỉ tiến vào vương phủ, phiền toái của ta có ngưng lúc nào sao? Nữ nhân kia nhàn rỗi không có việc gì làm, thích ba ngày hai lần đến tìm nàng khiêu khích. Ban đầu Mạn Duẫn cũng mang trong mình ý chí chiến đấu sục sôi mà đấu với nàng ta, đến một lúc sau thì chán quá liền trực tiếp bỏ mặc, mặc kệ nàng ta khiêu khích như thế nào nàng cũng làm như không thấy. Phụ vương là một vương gia, sự vụ rất nhiều, đặc biệt dạo gần đây cứ hai ba bữa lại chạy vào hoàng cung, có đôi khi đi cả hai lần trong vòng một ngày. Mỗi lần Mạn Duẫn muốn hỏi đều bị phụ vương gạt đi. Chẳng lẽ trên triều đình có chuyện gì khó giải quyết hay sao? Bên cạnh ao sen có một vị nam tử quần áo xanh xanh đỏ hỏ đang đứng. Dám mặc một thân quần áo rực rỡ như vậy chạy khắp nơi, trừ cái vị hái hoa tặc kia thì còn ai vào đây? Trong đầu Mạn Duẫn đột nhiên chợt lóe cái gì, liền sải chân tiến sang bên đó. Nam tử vừa quay đầu lại liền thấy khuôn mặt như hoa như ngọc của Mạn Duẫn. Chúc mừng ngươi, sắp được làm cha. Trong nụ cười tươi rói của Mạn Duẫn hàm chứa ý trêu chọc. Sắc mặt Tề Hồng tối xuống, ho khan hai tiếng, tiểu quận chúa đừng ghẹo ta, làm cha kiểu này ai mà muốn làm. Coi như không có đi,

Mạn Duẫn đương nhiên càng tiến sâu vào vòng tay của phụ vương, yên tĩnh và lại cũng chẳng có việc gì, đốt đèn hay không cũng không sao. Tịch Mân sầm, góc chuyện audio.com, lấy mấy món thức ăn trong rổ ra, bày trên bàn, đưa đũa cho Mạn Duẫn ý bảo nàng ăn nhanh lên. Nhanh chóng và mấy miệng cơm xong, Mạn Duẫn hỏi, phụ vương, người nói thật đi, có tính toán gì với đứa nhỏ của Duẫn Linh Chỉ hay không? Lúc ăn cơm trưa, ánh sáng toát ra từ trong mắt phụ vương kia tuyệt đối đại biểu cho một cái gì đó. Mạn Duẫn thấu hiểu Tịch Mân sầm, nên chỉ cần một ánh mắt của hắn là có thể hiểu được. Để cho nàng hoài thai đứa bé là vì có thể thúc cho đối phương hành động nhanh hơn. Đã qua hơn một tháng, thế mà đối phương lại chẳng hề lộ một chút dấu vết nào. Giờ đứa bé đã có, vẫn có thể xem đây là một cơ hội, hoặc ít nhất có thể làm cho đối phương để lộ ra dấu vết. Mạn Duẫn gật đầu hiểu rõ, nếu cứ chờ đợi như vậy hoài nàng sẽ nổi điên. Phòng chừng hai ngày nữa Duẫn Thái Úy sẽ nén không được mà ra tay. Tịch Mân sầm gắp chút đồ ăn cho bé con, trong lòng lại tiếp tục tính toán mọi việc. Phụ vương, sao dạo gần đây người cứ chạy vào hoàng cung hoài vậy? Trước kia Tịch Mân sầm còn có thời gian bắt nàng luyện chữ thế mà gần đây chẳng thấy tăm hơi đâu. Tuy rằng không phải luyện chữ cũng đáng được ăn mừng, nhưng mỗi ngày không nhìn thấy phụ vương lại làm nàng vô cùng rối rắm, thật muốn sao 10 lần thư sách còn hơn. Tịch Mân sầm xoa xoa giữa chân mày, buồn rầu nói. Dạo này trên triều đình luôn xuất hiện dấu hiệu lộ bí mật. Những chuyện này chỉ có thể tìm người có thể tin được đứng ra xử lý. Mà nay trong triều đình nên tin người nào không nên tin người nào còn chưa rõ ràng lắm, nên chỉ có thể tự thân tự lực mà thôi. Trước kia hắn cho rằng làm một vương gia nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này Tịch Mân sầm không nghĩ như vậy nữa. Ăn xong rồi đi ngủ đi, thấy Mạn Duẫn buông đũa Tịch Mân sầm nói. Mạn Duẫn gật đầu, đi đến sau lưng Tịch Mân sầm xoa bóp vai cho hắn. Cách chương.